Ván bài lật ngửa, chương 42, phần 3 chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P3, chương 15, Diệm đi lại trong phòng giám mục. Nhu, Lệ Xuân, Luân ngồi trên các ghế bành rộng. Đem thằng khốn kiếp đó bắn ngay thôi, Lệ Xuân rít. Giọng lanh lảnh, bắn ngay, Diệm dừng lại. Nhấn mạnh, phải dằn mặt bọn cộng sản năm vùng mới được. Nhu kín đáo liếc Luân. Giám mục hình như hiểu ý nghĩa cái liếc của em. Trở mình, hỏi Luân, con thấy thế nào? Luân trả lời chậm rãi. Tên Phúc đã khai, hắn do Hoàng Lệ Kha và năm sếp, tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức. Con đọc kỹ biên bản hỏi cung, thật hợp lý đến mức cao nhất. Xong, cả hai tên chủ mưu đều sống bất hợp pháp. Làm cách nào bắt được chúng? Hơn nữa, vì sao hắn lại khai dễ dàng như vậy? Vì tra tấn, Luân lắc đầu, với những kẻ như hắn thì tra tấn có nghĩa lý gì? Phải chăng hắn đã sửa soạn một lời khai trước, hoặc ai đó mớm cho hắn khai, đổ mọi thức vào cái bóng tối vô hình? Chập chờn thì có gì là khó? Cả giám mục lẫn Diệm gật gù. Cháu có thể nói rõ hơn không? Diệm sốt ruột hỏi. Nếu quả Phúc là Việt Cộng, cháu thấy ta có thể thở phào. Cần bố trí chặt chẽ hơn. Trò đánh lén này khó tái diễn. Còn nếu Phúc thật không phải là cộng sản, chưa một bằng chứng nào cho thấy Phúc không phải là cộng sản. Và với cháu, cũng chưa một sức thuyết phục nào đủ khiến cháu tin vào những bằng chứng Phúc là cộng sản. Kể cả tên họ, quê quán của hắn, sao lại không có thể là ngụy tạo? Người của giáo phái, chưa đáng ngại lắm. Đúc Sim Buro, một, nguy hiểm tăng hơn đôi chút. Song chưa phải là điều ta lo. Tôi loại trừ khả năng này. Dù cho tướng Đôn xuất hiện trên buôn mê thuật đúng lúc đó. Một, phòng nhì pháp, Lệ Xuân nhanh nhẩu. Trung tướng Andre chắc chắn không liên quan đến vụ này. Nói xong, mụ đỏ ửng mặt, rồi mụ lấp liếm. Hay anh Luân nghĩ đến CIA? Hoặc nhóm Iben? Theo nhà tôi cho biết, nhà tôi và anh gặp mặt Iben. Nhu xua tay, ra hiệu cho Lệ Xuân im. Không có một giả định nào phi lý cả. Em để anh Luân nói. Tôi bắt đầu hiểu ý anh rồi. Có phải anh còn ối nguy hiểm lớn hơn cả CIA? Luân, vẻ mặt nghiêm trọng, anh Nhu đoán đúng. Nói cho cùng, điểm xuất phát có thể là CIA. Song CIA thông qua con đường nào? Tướng lĩnh, nhân viên cao cấp của ta. Trên tất cả, do đâu tiết lộ Tổng thống sẽ khai mạc hội chợ? Té ra, bản tường trình của ông Phạm Xuân Chiểu và Trần Kim Tuyến còn nhiều chỗ lờ mờ quá. Nhất là điểm lộ tin này. Tin này bao nhiêu người biết, Diệm đã ngồi vào ghế. Nhổm dậy hỏi dồn dập. Đến tôi mà mãi khi nghe đài ngoại quốc mới biết Tổng thống lên Buôn Mê Thuột, giám mục chép miệng. Nhu nói như phân bua. Tôi nghĩ liền, khi nghe sự việc, đến câu hỏi của anh Luân. Đúng là khó hiểu thật. Có thể nói chỉ có ba người biết rõ. Tổng thống, vợ chồng tôi. Sau Tết, tôi gọi ông Triều và ông Tuyến chỉ thị và dặn hai ông đích thân lên bố trí. Không nói với một ai. Phải giấu cả nơi hai ông đến. Tôi không cho đi máy bay thường, mà máy bay quân sự. Cất cánh từ Biên Hòa. Hai ông đã phối kiểm nhiều lần. Quả là không hé môi cho bất kỳ người nào khác. Ngay đại tướng, tôi cũng chỉ cho hay vì tôi có công vụ đặc biệt. Điều một số lực lượng bộ binh, dù, pháo, thiết giáp, vậy thôi. Lực lượng liên binh phòng vệ cũng chỉ biết là do tôi có mặt ở Buôn Mê Thuột mà phải huy động họ. 7 giờ sáng Tổng thống lên máy bay xong. Hoa Tiêu và máy bay yểm trợ chỉ được lệnh bay ra cao nguyên. Qua Quảng Đức, họ mới biết nơi đáp là Buôn Mê Thuột. Cũng 7 giờ sáng, địa phương được ông Triều cho biết cần huy động một số học sinh ra sân bay đón khách. Không nói khách nào, người ta chỉ biết họ đón Tổng thống khi Tổng thống xuất hiện ở cầu thang. Tôi cẩn thận đến mức không cho dùng chiếc máy bay riêng của Tổng thống. Thay bằng một chiếc DC-3 thường, Trung tá Lê Quang Tung cùng đi với tôi lên Buôn Mê Thuột. Đã trở về Sài Gòn bố trí kế hoạch này và ông ta không nói với bất kỳ ai. Tôi đảm bảo sự kín miệng của ông Tung. Xin lỗi anh Luân. Ngay anh Luân cũng không được thông báo Tổng thống sẽ có mặt ở hội chợ. thế mà vẫn lộ. Chẳng lẽ ông Triều, ông Tuyến, lạ thật, lạ nhất kẻ bắt hung thủ lại là người của ông Mai Hữu Xuân. Nếu kiểm tra thật kỹ, vẫn có thể tìm ra manh mối. Tôi tin như vậy, giọng Luân đều chẳng hạn. Sự lộ bí mật đôi khi từ chỗ quá bí mật. Ai cấm thiên hạ suy luận xét đoán trên vài hiện tượng không bình thường. Ông Triều, ông Tuyến đột nhiễu, mất tích. Cả hai nhân vật mà trách nhiệm về loại công vụ gì ai cũng rõ, khiến người ta dễ đi gần với sự thật. Qua cô Dung, tôi biết đại tá Triều vắng mặt ở Tổng Nha. Nếu mà tôi biết cả bác sĩ Tuyến cùng vắng mặt và xa Sài Gòn thì nhất định đoán ra hai ông lo một việc lớn. Việc lớn là việc gì? Ở đâu? Bao giờ? Ba bài toán sau không khó tìm đáp số. Khi cùng anh Nhu lên Buôn Mê Thuột, gặp đại tá Triều, bác sĩ Tuyến, tôi hiểu liền, nhất là anh Nhu lại tiến hành cả một cuộc đi săn ồ ạt. Tôi chịu thua anh, ám sát Tổng thống để làm gì? Luân tiếp tục loại một người cầm đầu chính phủ miền Nam đang chống cộng. Chỉ vậy thôi sao? Loại một người để thay chân? Khả năng này có không? Cho nên chừng nào các nghi vấn trên chưa được giải đáp. Bắn phúc là giúp cho chiếc màn bí mật càng phủ kín trên vụ Buôn Mê Thuột. Nghĩa là, chúng ta sẽ phải tiếp tục đánh trong tư thế bị bịt mắt. Giám mục không che giấu sự khoái chí. Ông ta nhìn đứa con nuôi với tất cả khâm phục lẫn trìu mến. Diệm qua ánh mắt, hầu như chia sẻ hoàn toàn với ông ta. Tôi tán thành anh Luân. Nhu nói rắn giỏi, tôi có một đề nghị. Anh Luân đích thân điều tra tên Phúc. Tôi hy vọng anh nhận lời và tôi tin kết quả sẽ chóng vánh. Giám mục, Diệm, Lệ Xuân không hẹn, cùng thốt lên một lượt. Phải đó, Luân lắc đầu. Anh Nhu cần tôi giúp. Tôi rất sẵn sàng. Trong việc này, tôi không từ chối bất kỳ cái khó nào. Bởi vì, ngoài chuyện ám sát một nguyên thủ quốc gia, đối với tôi, Tổng thống còn là người trong gia đình. Xong, tiện hơn hết, anh Nhu giao một người nào đó có kinh nghiệm. Tôi sẽ căn cứ vào bước tiến triển. Xin ý kiến Tổng thống. Anh cố vấn, gia đình ta, cố gắng làm sáng tỏ. Đây, có khía cạnh chuyên môn. Mà thú thật, tôi quá dốt. Lần nữa, Diệm, ba phải, nói như cháu Luân cũng đúng. Giám mục bồi thêm, đứng ở ngoài nó sáng nước. Như đánh cờ tướng vậy. Nhu vẫn giọng trầm trầm. Tôi sẽ giao ột người. Tổng ủy trưởng tình báo. Được không? Tùy anh. Tôi không rành lắm về ông này. Thôi, tôi suy nghĩ thêm rồi bàn với anh. Sáng mai tôi muốn anh với tôi qua gặp tên Phúc. Được, tôi cũng muốn biết anh này. Tôi nghĩ là anh ra lệnh bỏ nhục hình đi. Đã ra lệnh rồi. Lệ Xuân kết thúc buổi họp gia đình. Lễ tạ ơn đã xong. Sắp tới, theo ý của chị cả, nhân dịp Tổng thống kinh lý thừa thiên, gia đình ra nên về đầy đủ mặt làm lễ mừng Tổng thống thoát nạn. Tôi có dặn vợ chồng Trần Trung Dung, tôi nghĩ anh Luân và cô Thùy Dung nên trình diện một lần. Kẻo các chị trách, chú Cẩn cũng muốn gặp anh Luân. Lệ Xuân cười, đức cha cho chúng tôi hay ông bà đã định ngày đám cưới. Xin chúc mừng trước, trong gia đình. Ai cũng chờ ngày này. Hôm nghe tin Buôn Mê Thuột, tôi bảo Dung, may mà Tổng thống vô sự. Bằng không hai ông bà phải cư tang 3 năm. Chuyện quốc gia với chuyện riêng tư gắn chặt làm vậy đó. Diệm cười hành hạch, giám mục rạng rỡ. Đám cưới của nó mà hóa rắc rối to. Tôi với thím Nhu định làm ở Sài Gòn. Hai chị Khôi và chị cả Lễ với chú Cẩn muốn làm ở Huế. Thôi. Để gặp đông đủ rồi tính luôn. Luân vẻ bẽn lẽn, xoa mãi cằm, cách Trương.